Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thời đây tính là cái gì ngang nhiên khiêu khích người chủ trì hội tứ phương đài tu sĩ đại năng đến từ tổng cách đại hoang. Mặc dù cách nói chuyện của đường thời không quá giới hạn như kỳ thực cái ý nàng đã nói rất rõ. Ngày đó thiên toán trưởng lão chủ yếu muốn nhằm vào ứng vũ, người bình thường sẽ không lớn mật như đường thời. Nhưng mà nếu để thiên toán trưởng lão nói, ứng vũ lập tức sẽ bị đánh thành yêu ma quỷ quái gì đó, không chừng trong chốc lát đã bị kéo đi đại hoang nghiên cứu, cô nương này tốt xấu gì cũng là người của Tẩy Mặc Các, nói kéo là kéo, vậy thể diện của Tẩy Mặc Các để ở đâu? Không có đạo lý này, hiện tại mọi người đều cho rằng đường thời đang tự chuốc họa vào thân, nhưng thiên toán trưởng lão không nói gì. Thiên toán trưởng lão biết tầm quan trọng của tứ phương đài cũng không tự mình đâm đầu vào ngõ cụt. Tứ phương đài này có quy định của nó, cho dù có là thiên toán cũng không dám phá vỡ, ngay cả tu sĩ trong đại hoang cũng như vậy. Cho nên những lời đường thời nói bây giờ cho dù thiên toán có không thích nhưng cũng chẳng tìm được lý để phản bác hắn. Lời hắn nói ra nghe rất ngang nghịch, thậm chí trái ngược với nhận thức của mọi người, nhưng kỳ thực tứ phương đài lại vậy. Lúc đầu mọi thứ đều bình đẳng, nhưng dần dần đã thay đổi. Thiên toán nghẹn giọng cuối cùng vẫn nói. Hội tứ phương đài thứ nhất là bốn phương đông nam tây bắc bình đẳng, tiếp theo là tiên Phật yêu ma bình đẳng, mặc dù vị tiểu sư muội này của ngươi không thuộc về bất kỳ một đạo nào trong bốn đạo này, cũng thuộc về Nam Sơn, cho nên nàng cũng không có bất kỳ lỗi gì. Bần đạo cũng chỉ hỏi vậy thôi, tọa thủ Nam Sơn không cần sốt ruột. Đúng là gừng càng già càng cay, dùng hai ba câu đã gạt luôn ý trước của mình, lại còn hơi châm chọc đường thời nghĩ nhiều. Nhưng giờ hắn không rảnh so đo với lão già này, người lại giữ vững phong độ ôm tay nói. Đa tạ thiên toán trưởng lão đã giải nghi, hắn thấy thiên toán gật đầu, ném ứng vũ về Nam Sơn nói. Cho nàng uống thuốc, ứng vũ cắn răng, người mới có bệnh, mọi người mặc kệ tiểu sư muội kêu rên, ngay lập tức tuân theo mệnh lệnh tọa thủ, ấn ứng vũ xuống nhét đủ thứ đan dược tà bí lù. Ứng vũ ăn vạ một hồi, chẳng hiểu sao lại khóc. Bạch Ngọc đè đầu cô lại hỏi, người khóc cái gì, ứng vũ rút mũi, này là nước suối, khóc gì mà khóc, mọi người không nói gì. Đỗ Xương Thiên nói, cho nàng uống thuốc, bên Nam Sơn còn đang tất bật, đường thời đã đứng ở giữa sân nhìn về phía Doãn Suy Tuyết bên Đông Sơn. Hai người đã từng đối đầu với nhau nhiều lần nhưng vẫn không phân thắng bại. Lúc ở mộ kiếm nhìn thì đường thời thắng, sau đó lại trúng chiêu của Doãn Suy Tuyết. Nhưng cũng chỉ là đau chứng ngứa tay ngứa chân tần vài trận chứ chẳng hề hấn gì. Hôm nay đánh nhau, thêm vụ cực lúc trước, đường thời biết đây sẽ là cuộc chiến không ai chết cả. Nhưng vậy cũng tốt, chỉ là trước khi bắt đầu tỉ thí, Doãn Suy Tuyết vẫn ấn kiếm nói. Chết không chết thì phải xem mệnh trời. Đường thời cũng cười, vươn tay ra, Trảm Lâu Lan đã ở trong tay hắn. Chết không chết đúng là phải xem ý trời, nhưng cái kết ta thích nhất là. Người chết ta sống. Doãn Suy Tuyết chỉ nói hắn qua châm cháo, lập tức rút kiếm. Vào lúc này hai kiếm đã giao nhau. Kiếm của Doãn Suy Tuyết là Suy Tuyết kiếm, vừa có kiếm ý Suy Tuyết cũng có kiếm pháp Suy Tuyết. Tiểu Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy Tuyết kiếm, Tiểu Tuyết kiếm và Đại Tuyết kiếm, mỗi thứ đều có sự tinh tế diệu kỳ riêng, Tiểu Tuyết kiếm trọng thế, Đại Tuyết kiếm trọng ý, Tiểu Tuyết kiếm tinh xảo, Đại Tuyết kiếm thô kệch. Bây giờ nương theo Doãn Suy Tuyết, Tiểu Tuyết kiếm vừa ra, tuyết đã rơi trong phạm vi một trượng, những hạt tuyết tung bay như rắc muối, trong nháy mắt lại giống như bông liễu. Trong làn gió nhẹ đung đưa và nhẹ nhàng này, thanh kiếm của Doãn Suy Tuyết cũng từ từ xuất hiện, nhìn thì chậm rãi nhoáng cái đã lao đến trước mắt đường thời, mũi kiếm sắc bén, dường như muốn đâm thủng đồng tử của anh. Bóng kiếm thậm chí phóng đại trong mắt hắn, đường thời hơi nghiêng người, rồi xoay tay giơ kiếm lên, một kiếm đụng vào mũi kiếm của Doãn Suy Tuyết, sau đó mũi kiếm của hắn chạy dọc theo thân kiếm của Doãn Suy Tuyết trượt xuống. Hai thanh kiếm hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đường thời biết rõ, ngay từ đầu Doãn Suy Tuyết đã có vũ khí lợi hại, nhưng bây giờ Doãn Suy Tuyết và đường thời đều là kim đan hậu kỳ, không có ai thua kém ai, Trảm Lâu Lan kiếm của đường thời cũng có đẳng cấp tu vi cao hơn hắn, cả hai người chỉ có thể sử dụng kiếm phát huy hiệu quả đến kim đan hậu kỳ. Cho nên cái sự chênh lệch vũ khí này có thể bỏ qua. Mà vì thân phận của Doãn Suy Tuyết dù sao cũng khác biệt. Suy Tuyết kiếm này thậm chí có thể nói là linh kiếm bổn mạng của hắn, độ phù hợp tương đối cao. Nếu đường thời chỉ có một thanh Trảm Lâu Lan, khẳng định là không bằng Doãn Suy Tuyết. May thay, đường thời không chỉ có mình Trảm Lâu Lan. Kiếm của hắn đã cọ sát vào lưỡi kiếm của Doãn Suy Tuyết, khi tới chuôi kiếm, hắn thấy cổ tay của mình bị xoay, muốn cắt phăng cổ tay Doãn Suy Tuyết. Chỉ là kiếm pháp của Doãn Suy Tuyết đã thuộc hàng lão luyện, bản thân là kiếm tu trải qua vô số trận chiến, sao có thể bị một chiêu đơn giản của đường thời giải quyết. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng khuỷu tay lên, đè trôi kiếm, tiếp theo toàn bộ thân kiếm vểnh lên, mũi kiếm chỉ hướng lên trên, chảm lâu lan của đường thời dựa theo quỹ đạo của hắn xẹt qua lưỡi kiếm, sau đó từ mũi kiếm đi qua, hai kiếm tách ra, lúc này mới thấy không khí trong lành. Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã thấy đường thời động cổ tay, lấy cành khô tam chu vừa cài lên đầu xuống, gập ngón tay bẻ gãy nó, màu xanh thẫm tuôn ra, vừa rồi đường thời sử dụng. Khô mộc phùng xuân, tạo thành kiếm, sau đó dây leo vô hạn nương theo chiêu này che khuất bầu trời ép Doãn Suy Tuyết lui ba trượng. Nhưng mà bên trong màu xanh vô tận này có tuyết ý lạnh băng trào ra. Thuật, khô mộc phùng xuân, có một chữ, xuân, mà kiếm của Doãn Suy Tuyết lại là, Suy Tuyết kiếm, thuộc về mùa đông. Thế là Doãn Suy Tuyết bị bao vây nói, đại tuyết và tiểu tuyết chỉ là hai tiết khí mà cũng đại diện cho chiều sâu của kiếm pháp. Thần kiếm có bông tuyết ngưng tụ, nhưng một phiến tuyết bay cũng có thể giảm đi mùa xuân. Thứ làm cho người ta yêu sầu không phải là hoa, mà là tuyết. Gió, bay vạn dặm, suy tuyết độ xuân quan, tiếng hàn thê lương, trong nháy mắt một kiếm đường thời kia liền khô héo. Cây khô gặp mùa xuân, lại trải qua mùa đông lạnh lẽo. Đây là áp chế trên ý cảnh, đường thời từ đầu xuất. Khô mộc phùng xuân, đã mất đi cơ hội, rất dễ bị Doãn Suy Tuyết dùng một kiếm phản chế, hôm nay bỗng nhiên rơi vào thế yếu. Tất cả dây leo của hắn đều bị một kiếm này của Doãn Suy Tuyết đông cứng ở bên trong, sau đó tựa như lưu ly nhẹ nhàng đập nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm của Doãn Suy Tuyết khẽ xuyên qua vô số dây leo, kiếm khí xẹt qua kinh động lúc ẩn lúc hiện, vô số dây leo như trói buộc trong nháy mắt đã được cởi bỏ. Đường thời nhân lúc kiếm này bị phá vỡ đã lui lại. Đùa à, lúc này không chạy thì đợi bao giờ? Hắn cũng không phải kẻ ngốc, trận chiến này rất khó kiểm soát khi nó đến cảnh giới nhất định, trước đó hắn đã nói không giết người. Thì cái độ mẹ thật ra nó là sống chết có số, thành bại do trời mới đúng. Không chạy à, chờ kiếm của Doãn Suy Tuyết trả thù đi. Hắn chạy nhanh, kiếm này của Doãn Suy Tuyết xuyên qua dây leo, lại đâm vào khoảng không, hắn lạnh lùng nhếch môi cầm kiếm, ngón tay trái chậm rãi lướt qua lưỡi kiếm, trong lúc vầng sáng lóe lên, đã ngưng kết một tầng băng xương. Giơ kiếm lên lập tức đâm thẳng về phía trước, Doãn Suy Tuyết cầm kiếm hướng thẳng về phía đường thời đã thấy những cơn gió mạnh đã ngưng tụ quanh người mình. Trời đông giá rét, tất cả mọi nơi đều lạnh như băng. Cành khô tam chu trong tay đường thời hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất đã không thể dùng được nữa. Hắn mím môi, lại lập tức kéo ra thế trận dùng đạt ma kiếm pháp chiến với Doãn Suy Tuyết. Ánh sáng u lam của chảm lâu lan xen lẫn chút ít kim quang chẳng hề thuần túy, lại lẫn màu xanh thẫm, nhanh chóng nu lam của chảm lâu lan xen lẫn một ít kim quang không thuần túy, lại trộn lẫn ra vài phần màu xanh biếc sớm hòa vào ánh sáng như tuyết của Doãn Suy Tuyết. Đường thời không để ý, bị Doãn Suy Tuyết cắt xước cổ tay, cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ nhỏ ít máu không bị phế hết toàn bộ cổ tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Mẹ nó, ngươi thật nhẫn tâm, thừa nước đục thả câu. Dù sao bọn họ cũng từng đánh cược trước đó, biến hắn tàn nhẫn là một chuyện, nhưng việc hắn thẳng tay chém thì đây là hai chuyện hoàn toàn khác. Hắn ra chiêu không hề độc, Doãn Suy Tuyết đây là muốn ép hắn hạ độc thủ. Doãn Suy Tuyết chỉ biết đường thời không hề học tập qua kiếm pháp, thuật pháp của hắn rất nhỏ lẻ, chiêu kiếm cũng vậy, đông một kiếm tây một kiếm, không giống Doãn Suy Tuyết là kiếm tu chuyên nghiệp. Kiếm thứ nhất ra thứ gì, kiếm thứ hai ra cái gì, đã được tính toán sẵn hết. Khi xuất kiếm thứ nhất ra, theo lý thuyết thì hắn đã biết kiếm thế của chiêu thứ hai, nhưng vì tên bỉ ổi đường thời này không chuyên kiếm pháp nên hắn chẳng thể dự đoán được đường kiếm tiếp theo, vì thế kiếm pháp của Doãn Suy Tuyết cũng bị đánh tan. Mặc dù nói kiếm tu làm việc tùy ý nhưng ai cũng có trường pháp riêng, sợ nhất là kiểu này. Bị người làm rối loạn tiết tấu, từ trước đến nay Doãn Suy Tuyết luôn nắm vai trò chủ đạo trong việc luật kiếm với người. Kiếm pháp của đường thời không bằng hắn, nhưng đường thời có thể làm rối loạn tiết tấu của hắn, thuận tay hủy luôn kiếm thế do hắn cru đào. Cái cảm giác đối chiến lúc trước với đường thời lại xuất hiện. Uất ức sâu sắc, đường thời không có kiếm lại trở thành ưu thế lớn nhất của hắn và Doãn Suy Tuyết khi đối chiến. Nhưng lợi thế như vậy sẽ không cho phép hắn quyết thắng, nó chỉ đảm bảo hắn không bại, nếu muốn chiến thắng thì cần vài thứ khác. Khi đường thời đến Kim Đan hậu kỳ đã mở ra hai bài thơ mới trong Trùng Nhị Bảo Giám. Từ lúc Tứ Phương Đài đến bây giờ, chưa từng có đối thủ nào có thể ép đường thời sử dụng Trùng Nhị Bảo Giám, nhưng đối chiến với Doãn Suy Tuyết, Trùng Nhị Bảo Giám mới là thứ quyết thắng cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nắm chặt tay trái, ngước mắt nhìn Doãn Suy Tuyết. Doãn Suy Tuyết nghe hắn mắng mình không hề nhượng bộ cũng đáp trả một câu. Thế sao ngươi không nhường trước đê? Đường thời nở nụ cười độc, ta nhường thì đã bị ngươi chơi chết, không bằng để ngươi nhường trước để ta chơi chết ngươi. Đường Thời quả nhiên miệng độc, mới nói ra mấy câu thiếu đòn thế. Miệng không vành cũng là kỹ năng trời cho đó, độc một chút thì gây thù một, độc nhiều chút thì một địch một vạn, độc đến quỷ thần kêu rên tích chắc chắn địch vạn người rồi. Đường Thời chắc chắn nằm trong danh sách, cực phẩm, rồi, Doãn Suy Thuyết lười nói nhảm với Đường Thời, cảnh giới này của hắn đã rất khó nổi giận rồi, nói có hay hơn nữa cũng chẳng bằng đánh đẹp. Doãn Suy Thuyết xuất một chiêu, vạn lý thuyết phiêu từng đóa hoa thuyết như kiếm trực tiếp bao vây cả người Đường Thời. Chỉ là nước lửa tương khắc, trong lúc Đường Thời bị mắc kẹt, ngón cái và ngón áp út chạm vào lửa như sấm sét, vang lên một tiếng. Rầm, lửa bốc lên ngút trời, ngọn lửa bốc khắp trời mây, một ngọn lửa xuất hiện quanh người Đường Thời đã hóa chiêu. Vạn lý thuyết phiêu, vừa rồi của Doãn Suy Thuyết thành hư ảo, ngừng theo thuyết bay thì còn có cả kiếm ý, trước kia gặp đối thủ đều là lấy kiếm đối kiếm, ít khi gặp cái dạng dùng ngũ hành tương sinh tương khắc đến đối chiến hắn. Doãn Suy Thuyết thấy vui rồi đấy, lại đổi một kiếm thuật khiến Đường Thời không thể sử dụng thuật lửa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Suy Thuyết kiếm tựa như chia làm đôi, phân làm hai cực nóng lạnh, Doãn Suy Thuyết dùng đạo lý âm dương chuyển hóa xuất ra kiếm này, nơi nào có gió thổi thì lửa xông lên, nhưng tuyết vẫn rơi xung quanh như cũ. Đường Thời theo bản năng muốn sử dụng chiêu dã hỏa vừa rồi, nhưng khi thấy nọ lửa màu lam kỳ lạ trên thanh kiếm của Doãn Suy Thuyết, hắn dừng lại, đột nhiên không biết phải làm gì. Hắn dám tin kiếm như Doãn Suy Thuyết sẽ bị lửa khắc chế, nhưng mà nhiều năm thế chẳng lẽ không có cách hóa giả sao? Huống chi lúc trước Doãn Suy Thuyết chính là tu sĩ đại năng, có thể nghĩ ra tới bước kia kiếm pháp này còn có khuyết điểm sao? Cho nên thanh kiếm này, nhất định có điểm lạ, nếu hắn ra tay hấp tấp chắc chắn sẽ trúng kế tên này. Đối chiến chân chính không thể chỉ dựa vào vũ lực. Khi có được sức mạnh áp đảo tuyệt đối, không thể nói không dùng mưu, cho dù chỉ số thông minh không thành vấn đề, chỉ cần có sức mạnh nghiền ép thì kiểu gì cũng chiến tuốt. Nhưng bây giờ cảnh giới của hai người giống nhau, chính là đọ xem ai giỏi xài chiêu hơn ai. Đây là đấu pháp, là đấu trí đấu dũng. Đường Thời không tiếp tục dùng dã hỏa đấu với hắn, điều này khiến Doãn Suy Tuyết có chút thất vọng. Hắn thở dài, nói, không đốt tiếp à, ngu mới làm. Đường Thời mắng nhưng cũng nhanh chóng lui ra ngoài, tạm thời rời khỏi phạm vi tấn công của Doãn Suy Tuyết, đồng thời hào quang vàng vây xung quanh người, ngay lúc nó sáng lên, vô số bông tuyết nện về phía Đường Thời. Từng bông tuyết kia, giống như phi tiêu, nổ tung khi chạm vào hào quang ầm ầm nổ tung, bông tuyết vỡ vụn, cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện, trên đám bọt tuyết do bông tuyết để lại, không ngờ có một ngọn lửa xanh nhạt bốc cháy, trong tích tắc cả người Đường Thời thành một quả cầu lửa lớn, ánh sáng xanh mờ vây xung quanh người Đường Thời. Lúc này, Doãn Suy Thuyết sách kiếm từ từ đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những ai đứng từ xa nhìn cảnh tượng kinh hoàng này đều hoàn toàn kinh hãi. Hành thật mà nói, trước đây Doãn Suy Thuyết thắng Thành Thư, rất nhiều người còn cho đó là trùng hợp, nhưng bây giờ ai dám nói đây là trùng hợp. Doãn Suy Thuyết này thật sự có bản lĩnh, chỉ là Đông Sơn xuất hiện kỳ tài này từ hồi nào. Đường Thời cũng biết rõ mẹ nó thứ này đích phải kỳ tài mà là kỳ quái. Doãn Suy Thuyết này có thể đồng thời sử dụng hai thuật nước lửa, đây đâu phải mẹ nó Suy Thuyết kiếm mà là Suy Hòa kiếm mới đúng. Đường Thời đang tức giận, người xem cuộc chiến lại thấy vui. Thang Nhai bên này ngồi cạnh thị phi, hắn đang cẩn thận suy nghĩ về hội tứ phương đài lần này, nghĩ đến số lượng hội tứ phương đài lần này. Sau khi đối chiến cá nhân phải quyết định xem mình chọn ai. Thang Nhai bên này nhất định muốn chọn Đường Thời, những người khác còn hơi khó xác định. Vấn đề lớn nhất là, dựa theo thực lực Đường Thời đang biểu hiện, muốn mượn sức Đường Thời khẳng định không chỉ có một nhà mình, mà Đường Thời có chọn Tàng Các hay không thì chưa chắc. Đường Thời, Ứng Vũ, Lạc Viễn Thương, Tần Khê, Doãn Suy Thuyết, Thành Thư, Hạ Vọng, Hoàng Giác. Những người này đều là mầm non rất tốt, nhưng Lạc Viễn Thương kia khẳng định sẽ vào âm các. Thế lực ma tu cơ bản đều ổn định ở trong bốn góc thiên ma có chủ bốn cõi thiên địa huyền hoàng, thực lực kỳ thật cũng không kém các chủ. Lạc Viễn Thương vốn là tu sĩ trong đạo môn, hẳn là đã gặp phải chuyện gì đó mà vô tình chuyển thành ma tu, chẳng qua Lạc Viễn Thương hiển nhiên tương đối đặc thù, thậm chí là ma tu thiên tài, cho nên mới được âm các coi trọng như vậy. Trừ bỏ âm các, hắn tàng các là có hai chỗ, nghịch các một chỗ, đạo các ba chỗ. Đạo các đã mục nát, Đường Thời hẳn sẽ không lựa chọn đạo các nếu là nghịch các. Uy hiếp lớn nhất chính là nghịch các, Đường Thời sẽ lựa chọn nghịch các hay là tàng các cũng còn không chắc. Đây đã là trận thứ hai của vòng áp chót, người thắng trận này sẽ có thể tham gia trận cuối cùng. Là Đường Thời, hay là Doãn Suy Thuyết? Trong lòng Thang Nhai hy vọng Đường Thời thất bại, giảm bớt phân lượng bản thân Đường Thời, để giảm bớt cạnh tranh trong tàng cấp, nhưng hắn thật sự rất tán thường Đường Thời, nhìn Đường Thời xem, nếu hát thất bại thì trong lòng sẽ có thứ bị phá nát. nghĩ đến các chủ phiền lòng nhà mình, đảo mắt lại nghĩ đến vụ đặt cược chết bầm của tên Đường thời này, Thang Nhai không khỏi lắc đầu. Tứ Phong, tầng chủ tầng 6 của Đan Các bỗng nhiên hỏi hắn. Sao Thang tiên sinh lại lắc đầu? Thang Nhai ngẩn ra, ngẩng đầu nói. Đường thời này cực mình thánh, đã đặt 10.000 linh thạch, nếu hắn thắng, các chủ nhà ta đau đầu rồi đây. Mọi người trên bậc Phù Vân đều sững sờ hồi lâu rồi cười rộ lên, có người hiểu rõ các chủ tàng các nói. Thang tiên sinh trở về cẩn thận, chuyện này phiền rồi đấy. Hiện giờ Thang tiên sinh chỉ có thể hy vọng tên nhóc kia đừng thắng đi. Thị Phi liếc mắt nhìn Đường thời, người này sẽ thắng hay thua? Bây giờ hắn nắm giữ rất nhiều bí kíp Phật môn, nhìn cái cách hắn sử dụng thuần thục mà xem, sau khi trở về đã khổ luyện không ít. Trong 10 năm Thị Phi dễ dàng đến Nguyên Anh Trung Kỳ, Đường thời còn ở Kim Đan Hậu Kỳ. Đối với người bên ngoài mà nói, tốc độ tu luyện của Đường thời cao ngất trời, chẳng qua còn kém hơn một chút so với Thị Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nguyên nhân Thị Phi đến Nguyên Anh Trung Kỳ thì không ai hay biết. Y chưa từng nói với ai, cũng sẽ không nói với kẻ nào. Lúc trước Đường thời cũng hỏi, nhưng y chỉ im lặng. Hiện giờ dưới đài tứ phương rất huyên náo, y chỉ yên lặng ngồi một bên. Phía dưới cái bóng của đài tứ phương, sắc mặt Đường thời lạnh lẽo vô cùng. Chỉ cần nhắc đến Suy Tuyết kiếm, là hắn đã giận điên rồi, trong nháy mắt hận đến mức muốn dùng vuốt xe nát hòa thượng này ngay và luôn. Đang lúc buồn bực, Doãn Suy Tuyết đã bồi thêm một kiếm. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả của một kiếm này, dưới bóng dài trăm trượng của đài tứ phương cao lớn uy nghiêm, kiếm của Doãn Suy Tuyết hóa thành một luồng sáng, thậm chí cả người hắn cũng bay về phía trước, góc áo màu trắng bay lên như một đóa bông tuyết, với tốc độ kích động. Tim đã vọt lên cổ họng, một kiếm này rốt cuộc có thể phá vỡ phòng ngự của Đường thời hay không? Không ai biết, ánh sáng màu xanh lam như ngọn lửa phủ đầy tuyết, khi chạm vào thanh kiếm của Doãn Suy Tuyết phát ra một tiếng vang. Bốp, nhẹ, rồi vỡ ra như bong bóng, và các đốm sáng tản ra. Mọi người đều cho rằng bụi đã lắng xuống, không biết tại sao lại đáng tiếc, nhưng trong phút chốc nhìn rõ tình huống trên sân, da đầu đột nhiên tê dần, địch đây là tình huống gì? Đùa cái đéo gì vậy, Đường thời này chui đâu ra? Một kiếm này của Doãn Suy Tuyết lao thẳng về phía trước, khi hắn xuyên thủng phòng ngự của Đường thời cảm thấy có gì đó không ổn, quá dễ dàng, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, đã không thu được, vì vậy tiếp tục lao về phía trước, sau đó một kiếm đâm không. Đâm vào không khí, không còn nữa, Đường thời đâu, kiếm khí cũng chẳng đụng phải thứ gì, nhưng vẫn rơi ra ngoài, để một cái hố thật sâu trên mặt đất, chứng tỏ kiếm thế này mạnh đến mức nào. Nhưng mà lúc này Doãn Suy Tuyết lại thấy rợn người, đối ảnh thành ba người. Ba Đường thời, đứng ở ba nơi khác nhau, dùng ba thức đạt ma kiếm khác nhau đồng thời tấn công về phía Doãn Suy Tuyết. Chỉ một chiêu này đối với thuật hóa thân thành ba người lập tức đã xoay chuyển thế cục, chuyển thành tiến công. Doãn Suy Tuyết không hề nghĩ ngợi, chỉ xoay người tại chỗ quét kiếm từ trước ra sau trái phải, sau đó quét sạch ba đường kiếm của Đường thời, chảm lâu lan rách nát kia từ trong tay Đường thời bay ra, Doãn Suy Tuyết vừa nhìn, đột nhiên khóa chặt một mục tiêu, sau đó quay lại giết Đường thời đứng ở vị trí phía đông. Đường thời cười nhạo, sao ngươi biết đây là chính ta hả? Đường thời này nói chuyện, hai người Đường thời còn lại cũng đồng thời nói chuyện. Doãn Suy Tuyết cũng cười, nhưng trong mắt vẫn mang theo vẻ bình tĩnh và lạnh lùng. Người có thể hóa thân ngoài thân, pháp bảo thì sao? Thì ra hắn nhìn thấy từ trên kiếm, chi tiết hắn sai rồi. Sai quá sai, đối với Đường thời quả thực chỉ có một hắn thật, nhưng thật giả như vậy chỉ nằm trong ý niệm của hắn, không tồn tại thật giả tuyệt đối. Chỉ cần hắn nghĩ thì sẽ quyết định rốt cuộc cái nào là mình thật, cái nào là giả. Lúc Doãn Suy Tuyết đâm tới, Đường thời chỉ xoay người, khó khăn lắm mới chặn được kiếm này, sau đó trong mắt lóe lên tia sáng, để Doãn Suy Tuyết đâm vào mình, lại hóa thành một sợi khó, sau đó từ từ tan đi rồi tụ lại. Đường thời đứng ở Tây Nam, bắt quyết cái bóng đứng trước mặt Doãn Suy Tuyết lại cầm kiếm. Đường thời kia cười với Doãn Suy Tuyết, giết ta đi nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Suy Tuyết tức chịu hết nổi rồi, lúc Đường thời vừa dứt lời dùng kiếm chém đứt đầu hắn, khiến giọng nói vừa rồi của Đường thời có vẻ vô cùng đột ngột. Những người xung quanh bỗng nắm chặt tay, ngầu quá, kiếm này của Doãn Suy Tuyết chém rất đẹp, chỉ một khắc sau, cảm xúc kích động này đã hóa thành cảm giác tắc máu. Mẹ cái tên chết dẫm kia sao lại ngưng kết ra rồi. Người mới vừa rồi cực Doãn Suy Tuyết thắng, còn đang hoan hô vì Doãn Suy Tuyết xử lý Đường thời dây, mà giờ như bị ai bóp cổ, không phải nói lời nào. Kỹ năng đánh không chết kia của Đường thời, như cái tát vả mạnh vào mặt họ, khiến họ choáng váng. Kỹ năng vả mặt người của Đường thời là đệ nhất, không chỉ vả đối phương mà còn vả cả khán giả. Toàn bộ chín núi đột nhiên rơi vào cảnh chết lặng, nhưng cũng có một nhóm người vui vẻ, đó là nhóm người đặt Đường thời thắng kia. Các tu sĩ vẫn là tham gia qua đánh cực, cái chuyện đặt cược này cũng chẳng lớn lao gì, mà chỉ cho vui thôi, nhưng bọn họ có thể cược đường thời, đã biểu hiện tín nhiệm đường thời rồi. Cũng có người ở Nam Sơn đến xem tứ phương đài, lúc này nhất định đã cược để ủng hộ đường thời một chút, đường thời là tọa thủ Nam Sơn, nếu như thua thì chẳng phải mất mặt sao. Thân là tọa thủ, đường thời thắng tọa thủ của Tây Sơn, đó là chuyện rất bình thường, theo lý thuyết nếu đường thời thắng Doãn Suy Tuyết cũng là chuyện rất bình thường, nhưng lúc này đây đối thủ của hắn là Doãn Suy Tuyết, đánh bại tọa thủ Bắc Sơn Thành Thư thì cái này cũng không tầm thường. Huống chi Suy Tuyết kiếm kia không phải bình thường, kiếm pháp này cũng có thể nói là vô cùng tinh xảo. Hôm nay đường thời có thể thắng Doãn Suy Tuyết ở một mức độ nhất định, đó có thể coi là đập một đòn vào mặt Bắc Sơn. Tuy rằng, bên Bắc Sơn còn có một hạ vọng rất mạnh. Hiện tại nếu đường thời thắng, vậy quyết đấu cuối cùng sẽ là cuộc đọ sức giữa Nam Sơn và Bắc Sơn. Người như đường thời, người thích hắn có thể tâng bốc hắn lên tận trời, kẻ không thích thì dẫm lên mặt, nhưng dạng phía trước thì hơi hiếm hà. Khi con người đến cực hạn, thái độ của người khác đối với hắn cũng sẽ trở nên cực đoan. Đường thời chính là ví dụ sống. Hôm nay kỹ thuật đấu pháp của đường thời cũng rất vô siêu ơ, ba đánh một còn chém không chết, đây đúng là ông tổ của tiện nhân mà. Loại đấu pháp này cực kỳ mệt người, ai có được thuật pháp như vậy chắc chắn sẽ vui vẻ, nhưng nếu dùng nó để đấu với người khác thì đúng là nhức não. Hôm nay Doãn Suy Tuyết cũng cảm thấy nhức đầu, đánh thế này cũng không phải cách. Hắn không biết đường thời sẽ tốn bao nhiêu linh lực để kích hoạt kỹ năng như vậy, cũng không biết đối phương có thể chống đỡ bao lâu, còn phải thăm dò một hồi mới biết được. Tình hình hiện tại là Doãn Suy Tuyết nhắm vào một trong những nhát chém của một đường thời, và dưới chân ba đường thời đều có dấu chữ đỏ, đây mới là đáng sợ nhất. Nhưng sau khi chém nhiều nhát liên tiếp, tên dưới chân đường thời rất nhanh đã có dấu hiệu ảm đạm. Đây chính là dấu hiệu linh lực đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Nhưng cũng chính vào lúc này, đường thời biết không có thể để đối phương thăm dò, tuy rằng Doãn Suy Tuyết có thể chém 7-8 nhát dao trong một hơi, nhưng đường thời cũng có thể ngưng tụ vô số lần trong một hơi thở. Mà sau một hơi thở này, hai đường thời khác đã trực tiếp rút kiếm về hướng Doãn Suy Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí từ hai phương hướng lao tới, Doãn Suy Tuyết là người tàn nhẫn, vươn tay trước mặt đường thời vừa ngưng tự, đã bị hắn kéo lại, sau đó dùng một trường nương theo lực phản ứng đẩy hai đường thời về phía hai đường thời khác. Vì thế kiếm đường thời không kìm được lao thẳng vào chính hắn. Trong lòng đường thời kinh hãi, hai kiếm vút tới đã chém nát chính mình. Doãn Suy Tuyết cười to, giang hai tay như bằng giang cánh, đứng giữa trời không, cầm kiếm ngạo nghễ. Tự nếm quả đi, cái bóng bị chém kia quả nhiên là vô cùng uất ức, sinh ra vô số sát khí. Ba cái bóng một lần nữa hợp lại với nhau, kiếm cũng hợp lại cùng một chỗ, thật thật giả giả lần này đều trở thành thật. Đường thời không giận mà cười, dùng răng cắn nhẹ đầu lưỡi mình, cảm giác chút đau đớn rất nhỏ, hắn thờ ơ nói. Người rất không thích thuật tam nhân của ta nhỉ? Doãn Suy Tuyết vừa nghe lời này của hắn đã thấy không ổn rồi, trong nháy mắt hắn cầm kiếm lên, cả thanh Suy Tuyết kiếm trong nháy mắt trở nên trắng như xóa, nhưng muộn rồi. Động tác đường thời nhanh hơn, tay trái mở ra quyển sách từng làm ra đầu Doãn Suy Tuyết tê dại liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Trùng nhị bảo giám, đây là lần đầu tiên hắn mở nó ra từ khi tham gia hội tứ phương đài. Ngón tay hắn đặt lên gáy sách chẳng tỏ vẻ thưởng thức hay thương hại đồng tinh gì với Doãn Suy Tuyết hết. Mặc kệ ngươi là thứ quỷ yêu gì cản đường ta sẽ cho ngươi nếm thứ gọi là chướng ngại chân chính. Điều kiện trở thành chướng ngại vật là gì? Làm cho người ta mắng, để cho người ta đánh, hết lần này tới lần khác không thèm nhương. Mặc cho ngươi dùng gió thổi mưa vần để đập ông đây vẫn không lay truyền. Muốn ông đây nhường ngươi, đừng nói tới cửa chính cửa sổ cũng đéo mở đâu. Đường thời chính là một kẻ ngáng đường có tư cách trong mắt người khác. Không thích hắn dùng thuật tam nhân có phải không? Hôm nay ông đây phải dùng đủ thuật pháp cho đến khi ngươi nôn ra thì thôi. Đối ảnh thành tam nhân. Soạt, một tiếng, lần này mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, một bóng người từ trong cơ thể đường thời phân ra, đảo mắt liền đã biến thành một đường thời khác, ngay sau đó lại một bóng người khác từ đường thời biến ra, lần thứ hai hóa thành đường thời thứ ba. Vì thế ba đường thời lại xuất hiện trước mặt Doãn Suy Tuyết hoàn toàn. Mọi người không có cách nào biết được tâm trạng của Doãn Suy Tuyết là như thế nào, nhưng mọi người đều biết rằng họ đang phát điên rồi. Điệu mị, rốt cuộc tên điên này mang cái tâm lý quái vật gì mà tiếp tục sử dụng linh thuật ghê tởm như vậy? Doãn Suy Tuyết nhìn thì bình tĩnh, nhưng cũng sắp bị đường thời làm ngất luôn rồi, mẹ nó cái tên chó má này. Bây giờ Doãn Suy Tuyết không muốn quan tâm đến giao ước giữa hai người bọn họ, nếu sát tâm đã lên thì để ý làm đéo gì, mặc dù ba đường thời cũng không thể hoàn hảo dồn sức chiến đấu của ba người đường thời, huống chi đây là chẳng qua là linh thuật tạm lợi hại thôi, đơn giản là không hề có linh thuật nào có thể tăng sức tấn công của một người nhiều như vậy mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cho nên linh thuật đường thời này nhất định có giới hạn, nhưng cũng không nói rõ được giới hạn là bao nhiêu. Đối với Doãn Suy Thiết tức giận cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn hiện tại đã trực tiếp tiến vào ba người đường thời, lập tức biến trận chiến của hai người thành trận chiến của một nhóm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thời cảm thấy cái này có thể gọi là chiến nhóm, đường thời ở trong một nhóm đánh một Doãn Suy Thiết thật sung con mẹ nó sướng. Tương lai, mục tiêu của đường thời là nuôi một nhóm em trai, chỉ đâu đánh đó, đánh một hay đánh nhóm cũng chơi xả láng. Đúng là sướng hết chỗ nói. Bị kích thích bởi những suy nghĩ như vậy, đường thời ra tay mà theo mấy phần phấn khởi quái lạ, Doãn Suy Tuyết có vẻ khó khăn hơn một chút khi đối phó với hắn. Chỉ là Suy Tuyết kiếm chỉ có từng ấy bản lĩnh thì sẽ không được gọi là Doãn Suy Tuyết. Ngón tay hắn siết chặt kiếm bỗng nhiên rút nó ra, rồi từ từ cắm Suy Tuyết kiếm lại vào kiếm, hết thảy gió tuyết ngừng lại, ngay cả trận chiến cũng lặng đi. Đường thời nheo mắt, nhưng trước khi Doãn Suy Tuyết còn chưa rút kiếm, cả ba người cùng nhau lao về phía trước, đồng thời rút kiếm chém đầu Doãn Suy Tuyết. Chỉ là thật không ngờ, vô dụng thôi. Chồng hắn tới gần Doãn Suy Tuyết, ngón tay buông lỏng của Doãn Suy Tuyết đã lại nắm chặt kiếm, sau đó khi lưỡi kiếm của đường thời càng ngày càng gần, thậm chí còn cắt xuống một sợi tóc của Doãn Suy Tuyết, vỏ kiếm của hắn rốt cục cũng chậm rãi thay đổi. Lần này, thanh kiếm được rút ra có màu trắng bạc và không phải thanh kiếm này đã chạm đến lòng mọi người, mà là vô số bão tuyết mà nó mang theo. Ban đầu, có vẻ như đó chỉ là một ít bọt tuyết tràn ra từ đường nối giữa thân kiếm, nhưng sau đó, không biết gió nổi lên từ đây, đã cuốn bay bông tuyết này, rồi gió mạnh hơn nữa, tuyết cũng lớn hơn, như bão tuyết vô biên vô hạn, bỗng nhiên từ trong vỏ kiếm của Doãn Suy Tuyết tuôn ra, không cách nào ngừng lại. Đường thời cũng gần như nín thở nhìn nó, hình ảnh chuyển động nhưng đóng băng từng chút trong lòng hắn. Có gió mới có Suy Tuyết kiếm, một kiếm Suy Tuyết, thanh kiếm là tuyết, vỏ là gió. Gió và tuyết thổi mệt rồi, vì vậy có gió cuộn ngàn đống tuyết. Thứ phát ra từ vỏ kiếm của Doãn Suy Tuyết không chỉ là gió, còn có tuyết, là bão tuyết cuồn cuộn thổi tới mênh mông. Ma sát giữa kiếm và vỏ kiếm chính là nguồn gốc của chiêu. Phong quyền thiên đống tuyết, này, gió thổi để tuyết rơi. Cơn gió cuồng bạo này, xen lẫn những bông tuyết lớn, suýt nữa khiến đường thời không mở được mắt. Hắn không còn cách nào khác là phải lùi lại, nếu không có tuyệt chiêu lợi hại hơn, đường thời hôm nay nói không chừng sẽ chầu ông bà ngay tại đây. Đùa với bố mày à, chuyện bão tuyết này mà cũng làm được, mẹ nó đúng là Doãn Suy Tuyết. Thần kiếm kia từ từ rời khỏi vỏ, như thể Doãn Suy Tuyết cũng cảm thấy choáng ngợp trước động tác này. Đây là một đại chiêu, nhưng đường thời sẽ không cứ thế mà nhận thua. Hắn cười, liếm liếm môi mình, trong miệng đã thoang thoảng mùi máu rồi. Mới vừa rồi hắn đối đầu, đã bị Suy Tuyết kiếm kia tấn công trùng điệp, hiện tại thân thể đang sôi trào máu, gần như không duy trì được. Đối ảnh chiếu tam nhân. Nữa, lúc này kiếm đã khỏi vỏ được mô tê nửa, đợi đến khi nó hoàn toàn rời khỏi, thì đường thời sẽ không có cơ hội lật bàn. Cho nên, muốn ra tay, phải làm ngay. Theo kiếm của Doãn Suy Tuyết từ từ rút ra, luồng khố đáng sợ chung quanh cũng càng ngày càng nặng, cơ hồ đè ép đến người không thở nổi. Đường thời quyết đoán lật trùng nhị bảo giám, chính là bài thơ đầu tiên sau khi hắn đột phá kim đan hậu kỳ. Giữ hạo sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố. Cùng đi ngắm núi với sư hạo sơ, viết gửi bạn bè thân ở kinh đô. Liễu Tông Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang, thu lai sứ sư cắt sầu trường, nhược vi hóa đắc thân thiên ức, tán tượng phong đầu vọng cố hương, núi dựng ven bờ nhọn tựa gương, thu về sứ sư thầy sầu thương. Thân này hóa được thành muôn ức, nhập khắp đầu non ngóng cố hương, một khí mực dày đặc như con rồng khổng lồ trực tiếp bay ra từ trong trùng nhị bảo giám của đường thời, đám mây trên móng tay đường thời đã lan ra, lúc này, trên ngón tay cái của đường thời không chỉ có mây, thậm chí còn ở trên ngón trỏ của tay phải. Con rồng mực xoay quanh tay phải đường thời, sau đó theo ngón tay cầm kiếm mà quấn quanh trường kiếm chảm lâu lan. Đường thời đột nhiên bay lên trời, áo choàng hai màu đen trắng trong lúc quần áo tung bay, cắt ra vô số mảnh mây núi. Ba đường thời còn chưa từng tàn đi, hắn niệm. Nhược vi hóa đắc thân thiên ức, trường kiếm rộng mở xuyên thủng bầu trời, ba bóng người dày đặc xếp hàng trong chốc lát, vô số đường thời, đã phủ kín dưới bầu trời đài tứ phương. Hiệu ứng thị giác xâm nhập khiến mọi người phải hít sâu một hơi. Tất cả đều là người giống nhau như đúc, thậm chí trong miệng ngâm những câu thơ giống y giang, tạo cho người ta một bầu không khí hoành tráng trang nghiêm đến lạ lùng. Đài Độc Tôn nằm giữa 9 ngọn núi cao, được bao bọc bởi 9 ngọn núi, lúc này thanh trường kiếm đã đâm thủng bầu trời đường thời đã kích phát khí giới chung quanh 9 ngọn núi. 9 ngọn núi cao chót vót đều là những đỉnh núi hiểm trở được bao bọc bởi vô số mây mù từ trên cao không thấy đỉnh. Mỗi đỉnh núi sắc bén như mũi kiếm, trong sương mù này tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lưu truyền vạn trượng. Ngàn vạn đường thời, đồng thời quát lên, hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang. Tiếng thủy triều dần dần vang lên, 9 ngọn núi đột nhiên chấn động, sinh mệnh thăng trầm từ trong 9 đỉnh núi cao trào ra, có một cỗ khí tức sắc bén cổ xưa ẩn chứa rồi tụ lại ngay mũi kiếm của hắn. Kim quang lan ra khắp toàn thân đường thời, bài thơ này chính là cảnh tượng mà thi sĩ và hạo sơ thượng nhân nhìn thấy khi cùng ngắm núi, hóa thân muôn ức chính là hóa thân thiên ức trong Phật môn, cho nên bài thơ trong Trùng Nhị Bảo Giám này của đường thời, không phải đạo thuật mà là Phật pháp. Trong mắt đường thời, cũng có kim quang nhàn nhạt xoay tròn, ngay cả vô số hóa thân của hắn cũng trở nên trang nghiêm. Vào lúc này, gió và tuyết càng lớn hơn, ánh kiếm của 9 núi phát ra ánh sáng xanh và vàng, tất cả đều rơi xuống trên trảm lâu lan của đường thời, thân kiếm sáng ngời trong suốt như nước mùa thu, chói mắt vô cùng. Phong quyền thiên đống tuyết, của Doãn Suy Tuyết vào lúc này đã đạt tới cực hạn, thân kiếm rút từng tấc một cuối cùng đã đạt đến tấc cuối cùng. Vào lúc mũi kiếm cuối cùng của hắn rời tê vỏ, đường thời xoay người ở trên không nói trên nói. Quy nhất vọng, ngàn vạn hóa thân đồng thời bổ nhào xuống, Suy Tuyết kiếm phía dưới đã phát ra một tiếng ngâm dài, như dã thú thức tỉnh, trong nháy mắt vỏ kiếm cùng mũi kiếm tách ra, bão tuyết điên cuồng bao trùm toàn bộ Đài Độc Tôn, thậm chí cũng bao phủ vô số thân ảnh đường thời. Trong gió tuyết vô biên này, bóng dáng cuối cùng của đường thời xuyên qua, phá vỡ gió tuyết. Hắn chỉ nói, quy nhất. Ngàn vạn ức hóa thân hợp nhất, trăm tỷ ánh kiếm ở 9 ngọn núi xung quanh ngưng tụ thành một điểm, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cực kỳ khủng bố. Hắn vọt vào trong gió tuyết vô biên, giơ tay vung kiếm lên. Cách chương.